mình sẽ xem xét cho. Doanh Doanh, vậy thì tốt quá, mình cũng định trưa mai sẽ giao băng lại cho Dương Phong. Anh nhìn dòng tin nhắn rồi thở dài. Được, mai gặp, cô di chuyển nhân vật đi tới cầu Nại Hà, nơi mà cô thường xả stress khi diệt boss bại. Ngắm nhìn dòng nước đang chảy trước mặt, anh nghĩ, Has, sao chơi game mà cũng căng thẳng vậy nè. Chợt cô nghĩ tới Vivi, ahihi, phải đi xem cái vương miện của Vivi mới được. Chắc là kêu lắm, đang di chuyển nhân vậy đi thì có dòng tin nhắn lạ. Đợi đã, Nguyệt Vivi, anh quay lại nhìn thì thấy dưới chân cầu cạnh gốc cây liễu là một nhân vậy nam mặc trang phục trắng và vũ khí là cây đàn. Cô nghĩ thầm, mị giả sao, đọc tên nhân vật thì mới bất ngờ. Hoái, là Lâm Tiêu Nại, top 1 của trò chơi. Cách chương.